Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, danh sĩ đối danh sĩ. Tôn Sách ăn hết điểm tâm, lại một lần cùng Thái Ung xác nhận viên thuật tang sự trình tự. Bảo đảm sẽ không ở lễ nghi phía trên tồn tại vấn đề. Lúc này mới bắt đầu lên tiếng ra lệnh. Chính thức phái người đến nội thành bên ngoài các doanh truyền lệnh. Triệu chư tướng đến đây nghị sự. Sự kiện này nguyên bản cần phải hôm qua sẽ làm. Nhưng hôm qua hắn thật đúng là không dám làm. Đại chiến trở về, viên thuật bị thương nặng. Không cách nào quản lý. Một mực từ Dương Hoàng, Diêm Tượng phụ trách. Hắn tại Tây Viện dưỡng thương. Cũng tiếp xúc không đến cụ thể sự vụ. Đã không nghĩ tới viên thuật sẽ như vậy chết, càng không có nghĩ tới viên thuật hội chỉ định hắn làm người thừa kế. Nếu như coi là cầm tới cái kia hai khỏa quan ấn người khác liền có thể nghe hắn ra lệnh. Triệu tập trung tướng vào thành nghị sự, một khi Trần Vũ các loại người nghi vấn, hắn khó lòng giải bày, căn bản khống chế không nổi cục diện, tình huống bây giờ không giống nhau, nội thành khống chế trong tay hắn. Ngoại thành khống chế trong tay Chu Du, trừ Dương Hoàng không chịu tiếp nhận hiện thực bên ngoài. Diêm Tượng, Lôi Bạc bọn người hướng hắn cúi đầu xưng thần. Liền Hoàng Y cái này không ổn định nhân tố cũng bị tranh thủ lại đây. Tiếp viện vũ quan cũng có thí sinh thích hợp. Hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó Trần Vũ bọn người. Chơi với bọn hắn cái lớn. Một đêm này, hắn làm rất nhiều chuyện. Rất vất vả, nhưng tất cả vất vả đều là đáng giá. Tôn Sách đầu tiên gọi tới Lôi Bạc, Trần Lan, mời bọn họ bảo vệ tốt thái thủ phủ chủ viện, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu viên thuật linh đường. Sau đó mời đến Diêm Tượng cùng Tần Mục, để Tần Mục an bài tốt kỵ sĩ. Tùy chỉ chuẩn bị xuất phát, Tần Mục lĩnh mệnh mà đi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tôn Sách tại trong đình dưới thềm xếp ghế. Thái Ung là chủ tang người. Tại dưới hiên vào chỗ. Viên Quyền, Viên Hành quỳ gối linh trước. Hoàng Y cũng gánh vác nên gánh nhiệm vụ. Làm con có hiếu. Điển Vi dẫn 10 tên nghĩa tòng. Tay cầm thiên quân phá. Người khoác trọng giáp. Đứng sau lưng Tôn Sách. Người tới. Đem Uyển Thành chư quân mời đến. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, tông thừa nhà đại môn bị người gõ đến ầm ầm, áo xanh gia đình tức giận đến mắng to, ba chân bốn cẳng đuổi tới trước cửa, vừa mới kéo cửa ra cái chốt, một đám binh lính liền vọt vào đến, đem áo xanh gia đình đụng ngã xuống đất, trực tiếp vọt tới hậu viện, tông thừa còn không có lên, vội vàng phủ thêm y phục, vừa đẩy cửa phòng ra. Binh lính đã đến trước mặt hắn. Tông thừa giận dữ. Các ngươi là ai bộ hạ? Vì cái gì tự tiện xông vào khu dân cư? Một cái tuổi trẻ quân hầu đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới tông thừa. Khom người thi lễ. Tông quân. Ta là tôn tướng quân bộ hạ. Viên tướng quân tạ thế. Tông quân là viên tướng quân bạn cũ. Ta phụng mệnh đến mời tông quân phúng. Tông thừa cười lạnh. Phúng chính là tự nguyện, há có ép buộc lý lẽ. Đây là cái nào vô tri thế hệ làm quyết định. Ngươi đừng vội a, ta nói, ta là tới mời tông quân phúng. Tông quân nếu như không muốn đi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Lời còn chưa dứt, tông thừa đã đóng cửa phòng, ta không đi. Quân hầu giận tái mặt, mỗi chữ mỗi câu địa nói tiếp. Tôn tướng quân nói. Tông quân nếu như không niệm tình xưa, không muốn đi phúng, chúng ta không có thể miễn cưỡng. Bất quá, có chuyện, tôn tướng quân muốn ta chuyển cáo tông quân. Nam Dương quận ngục bên trong Uyển Thành chư quân sẽ tề tụ viên tướng quân linh trước. Làm cái đoạn, tông quân, người xác định không nhìn tới liếc một chút sao? Bang, cửa phòng lại mở, tông thừa đoạt ra tới, Tôn Sách muốn giết người. Hắn dám, tông quân hiểu lầm, gãy chưa hẳn cũng là giết người, cũng có thể là đàm phán, nói đến khép, vậy liền nói, không thể đồng ý, cái kia liền khó nói chắc. Bất quá, Tôn tướng quân cũng không có gì không dám. Mấy cái tên phản đồ mà thôi. Giết thì giết, Tông Thừa mặt sắc biến mấy biến. Mặc kệ là đàm phán cũng tốt, giết người cũng tốt. Hắn cũng không thể ngồi trong nhà chờ. Cổng thành đã giới nghiêm, Trần Vũ cũng liên lạc không được. Tôn Sách thật muốn giết người lời nói, hắn coi như ngồi trong nhà cũng trốn không thoát. Chờ một chút, ta lập tức liền tới. Tông Thừa đuổi tới nội thành, tiến thái thủ phủ trong đình, nhìn đến trong viện quỳ một chỗ người, da đầu liền hơi tê tê. Trong viện tuyết đọng không có quét, thật dày một tầng, những người này thì quỳ gối trong đống tuyết, cóng đến run lẩy bẩy. Bọn họ không phải các nhà gia chủ cũng là các nhà người thừa kế. Bình thường mặc dù không phải cơm ngon áo đẹp, cũng là sống an nhàn sung sướng. Bây giờ lại giống tù phạm giống như quỳ gối trong tuyết. Cóng đến mặt sắc phát xanh, dài một bên thiết lập lấy một trương chỗ ngồi. Tôn Sách đỉnh nón trụ quan giáp, ngồi chồm hổm tại trên ghế. Hai mắt hơi khép, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Tông Thừa giận dữ, bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, cũng không hành lễ, nghiêm nghị quát nói: "Tôn tướng quân, những người này đều là Uyển Thành người có địa vị, coi như cái kia bị xử tử, cũng không nên như thế làm nhục. Tướng quân không cảm thấy dạng này rất quá đáng sao?" Tôn Sách không nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Người tới, vì Tông quân xếp ghế." Có người cầm qua một trương chỗ ngồi, ném ở Tông Thừa trước mặt. Tông Thừa nhíu nhíu mày, vẫn là cởi giày ra, ngồi chồm hổm tại trên ghế. Tôn Sách chậm rãi ngẩng đầu, mở hai mắt ra, sắc bén ánh mắt đảo qua Tông Thừa mặt. Tông Thừa nhất thời trì trệ, trái tim giống như là bị người nắm lấy đồng dạng, lại có loại ngạt thở cảm giác. Hắn âm thầm trong lòng kinh hãi. Hắn trước đó gặp qua Tôn Sách mấy lần, vài ngày trước còn phát sinh xung đột, lúc đó Tôn Sách tuy nhiên hung ác, ánh mắt lại không lãnh khốc như vậy. Mấy ngày ấy không thấy, thiếu niên này dường như biến một người giống như, ánh mắt bên trong có một loại đâm thẳng lòng người lạnh ngắt lạnh. Tông quân vừa mới một lời nói, quả nhiên là nghĩa chính từ nghiêm, bất quá. Tông quân có thể hay không nói cho ta biết, đêm qua bọn họ tại trong ngục ăn đói mặc rách thời điểm. Ngươi đang làm gì? Tông Thừa cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, Lâu Khuê trở về nói cho hắn biết không có thể đi vào nội thành. Chu Du đã khống chế Uyển Thành, là hắn biết hắn cùng Trần Vũ gặp mặt sự tình không gạt được. Có điều hắn không giống Lâu Khuê, hắn cũng không đi đâu cả. Thì trong nhà chờ lấy, không nói đúng không? Tôn Sách gật gật đầu, mời Tông quân rời chỗ ngồi. Từ giờ trở đi, ngươi giống như bọn họ, chờ xử trí. Điển Vi một bước phóng ra, liền đến Tông Thừa trước mặt, thân thủ liền đến nắm chặt Tông Thừa cổ áo. Thân hình hắn khôi ngô cao lớn, thiết giáp rào rào, sát khí cực nặng. Cho dù là Tông Thừa cũng có chút không chịu nổi, vội vàng nói: "Chậm đã, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi không thể như thế đợi ta." "Vì cái gì không thể?" Trên đường Thái Ung tằng hắng một cái, "Viên tướng quân lúc còn sống đối ngươi lễ ngộ có thêm, ngươi là như thế nào đối đãi hắn? Ngươi liên hợp Tào Tháo phản bội viên tướng quân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi chưa từng có nửa phần cảm kích. Hiện tại viên tướng quân qua đời, ngươi không đến phúng cũng liền thôi, lại cùng người mưu đồ bí mật phản loạn, ngươi tính là gì sĩ? Luận quân thần, ngươi bất trung; luận bằng hữu, ngươi bất nghĩa. Có tư cách gì yêu cầu lấy lễ đối đãi?" Tông Thừa mặt sắc trắng bệch, lúc này mới chú ý tới Thái Ung tồn tại. Hắn không cùng Thái Ung nói chuyện qua, nhưng là tại Lạc Dương lúc, hắn trong đám người gặp qua Thái Ung liếc một chút, đối Thái Ung tướng mạo ấn tượng rất sâu, đương nhiên còn có một số sùng bái thành phần. Hắn cũng coi là một cái danh sĩ, Thế nhưng là cùng Thái Ung so, hắn danh tiếng không có ý nghĩa. Nếu như nói Thái Ung là Minh Châu, hắn nhiều nhất tính toán cái đom đóm. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến Thái Ung sẽ vì Tôn Sách nói chuyện. Ngươi, ngươi là Trần Lưu Thái Bá Dê. Đúng vậy, Thái Ung ngạo nghễ nói. Ngươi muốn cùng ta luận một luận Xuân Thu Đại Nghĩa sao? Tông Thừa mặt đỏ bừng lên, nín một hơi, lại từ từ phun ra. Sợ, quên đi, chớ tự lấy nhục, 10 cái hắn cùng nhau cũng không đủ Thái Ung ngược. Huống hồ sự kiện này hắn xác thực đối lý trước đây. Xin lỗi Viên Thuật, tướng quân, ngươi muốn chúng ta làm thế nào mới bằng lòng thả ngươi? Rất đơn giản, mời Trần Vũ vào thành đàm phán, nhìn xem chúng ta như thế nào mới có thể tiêu trừ hiểu lầm. Đồng tâm hiệp lực, Tôn Sách từ tốn nói, nếu như hắn không dám tới, vậy liền chúng ta chính mình nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?